Chương 61, Thiến Thiến khóc. 555, thối ba ba, Thiến Thiến về sau không để ý tới ngươi tiểu gia hỏa buổi sáng tỉnh lại cũng không thấy Lăng Vân, thì khóc. Cháu gái nhỏ, đừng khóc, ngoan, ngươi ba ba khả năng có việc đâu, chúng ta chờ một chút, lại khóc thì không đẹp. Lâm Thu Hiến cũng có chút luống cuống, chỉ có thể một bên tự an ủi mình cháu gái, một bên lo lắng xuông, chính mình nhi tử điện thoại di động đánh không thông a, tối hôm qua biểu ca cái gì cũng bàn giao liền đi ra ngoài. Có thể hay không ra chuyện gì Lâm Nguyệt Thiên cũng rất lo lắng, Lăng Vân không tại, cái này cháu gái nhỏ nhưng là khó làm. Thiến Thiến ngoan rồi, chờ sau đó chúng ta ra đi dạo phố, biểu cô mua cho ngươi tốt nhiều cả rẻ mẻn. Đúng vậy à, chúng ta đi xem một chút ngươi ba ba khách sạn, có lẽ hắn thì chỗ đó đâu thật sao, cái kia chúng ta lập tức liền đi. Tiểu gia hỏa nghe vậy thì đình chỉ thút thít, hai mắt còn có nước mắt đâu, nhìn lấy khiến người ta lo lắng. Chúng ta trước ăn mặc thật xinh đẹp, lại ăn điểm tâm xong liền đi. Người ba ba ở nơi đó lại chạy không được vù vù vù vù tiểu nãi cẩu cái này vui vẻ, tiểu chủ nhân lại đi ra ngoài, vậy cũng không cũng là nhiệm vụ a, các loại chủ nhân trở về, đây còn không phải là thật to thưởng. Lăng Vân không tại, bữa sáng đơn giản nhiều, thì một phần sữa bò, cháo hoa thêm cải bẹ. Uy lệ lệ a, ngươi tại trong tiểu điếm sao Lâm gì, ở, ngươi muốn đi qua ửng, ta cùng ta bằng hữu đã hẹn, Lăng Vân có hay không đã nói với ngươi nói cái gì vậy, khẳng định là không nói, là như vậy. Hắn để cho ta mang người bằng hữu tới, muốn là nàng cảm thấy khách sạn không tệ, liền để nàng quản tài vụ dạng này a. Nếu là Lăng Vân an bài, các ngươi tới là được, đến cứ gọi điện thoại cho ta, ta ra ngoài tiếp các ngươi, ngươi phải bận rộn, cái kia có thể a, chính chúng ta tiến đi là được. Đợi chút nữa gặp Lâm Thu Hiến treo Trần Lệ điện thoại về sau, lập tức lại cấp Lưu Mẫn đánh tới. Mẫn Mẫn Thu Hiến làm sao vậy, sớm như vậy gọi điện thoại cho ta, ngươi không phải không công tác a, cái này không ta giới thiệu cho ngươi công việc. Vừa tốt đối ngươi chuyên nghiệp kế toán đãi ngộ như thế nào yên tâm, tuyệt đối là Giang Bắc tốt nhất, chờ sau đó ta thì dẫn ngươi đi nhìn xem vậy được rồi, ta xem một chút trước về sau hai người thì ước định tại Giang Tân đường số 463 gặp mặt. Sau 2 giờ hoa, Thu Yến cái này thật là của ngươi cháu gái a, thật đáng yêu a. Lưu Mẫn nhìn đến Thiến Thiến, cũng không dám tin cái này phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài là mình bạn thân cháu gái, so tối hôm qua nhìn đến Lâm Thu Yến cái kia dung mạo còn chấn kinh đâu. Chính mình năm đó thương yêu Tiểu Vân Nhi đều có nữ nhi, còn như vậy làm người khác ưa thích. Đúng vậy à, tối hôm qua không thèm nghe ngươi nói nữa nha, là chính ngươi không tin ha ha, đây không phải không nghĩ tới Tiểu Vân Nhi nhanh như vậy kết hôn nha, đều tại Giang Bắc 2 năm, cũng không biết đến xem ta, ngươi cũng đừng oán nhượng hắn, có lẽ hắn không muốn làm phiền các ngươi a. Nói gì vậy tốt tốt, không nói những thứ này cô, Lưu A Di, các ngươi nhìn xem, đây chính là biểu ca khách sạn, hoa. Bảy tầng đâu ba ba ở đâu. Tiểu gia hỏa ôm lấy tiểu nãi cổ hết nhìn đông tới nhìn tây. Chúng ta vào xem trước mà Thu Hiến, ngươi không phải giới thiệu cho ta công tác sao, tới nơi này làm gì ha ha, ngươi xem một chút khách sạn này như thế nào muốn là được, về sau ngươi muốn nhúng tay vào tài vụ không tệ a. Thế nhưng là người ta lão tổng có thế muốn ta sao, còn quản tài vụ ai nói không muốn, tối hôm qua Tiểu Vân Nhi thế nhưng là mở miệng đâu a, không phải là Lăng Vân khách sạn đi ha ha, cái này đầu không tệ, còn không có biến chất, nếu là Tiểu Vân Nhi vậy ta cũng không làm kiêu. Một đoàn người liền hướng trong tiểu điếm đi. Cô, ngươi nhìn, thật xinh đẹp à, như cái hoàng cung một dạng biểu cô, có thấy hay không ta ba ba. Tiểu gia hỏa vẫn là hết nhìn đông tới nhìn tây. Không, khả năng ở bên trong A. Lâm Nguyệt Tiên đau đầu, cái này tốt, biểu ca căn bản cũng không ở chỗ này, chờ sau đó cái kia giải thích thế nào lúc này thời điểm, ngay tại giám sát sửa sang Trần Lệ nhìn đến Lâm Thu Hiến mọi người. Lâm gì, tới cũng không gọi điện thoại cho ta cái kia dùng khách khí như vậy à. Ngươi còn muốn bận điều đâu, Lệ Lệ, đây là ta bản thân, ngươi gọi Lưu Di là được rồi, nàng cảm thấy không tệ Lưu Di tốt, ngươi muốn là cảm thấy không có vấn đề, khai trương liền có thể tới làm. Đối Lăng Vân có hay không tới Lâm Thu Hiến tranh thủ thời gian đối với Trần Lệ làm ra hư thanh động tác, có thể là nơi nào tới kịp tha xấu nãi nãi. 555, các ngươi đều xấu, đều lừa gạt Thiến Thiến. Tiểu gia hỏa nghe được Trần Lệ lời nói, nhất thời cảm thấy toàn thế giới đều từ bỏ nàng, lại khóc. Cái này Lâm Thu Hiến là nhức đầu, thật không nên dối gạt nàng, hiện tại tốt làm sao xử lý cháu gái nhỏ, ôm một cái, đừng khóc ga. Tiểu gia hỏa tại Lâm Nguyệt Tiên trong ngực dễ rủa lấy không muốn, các ngươi đều xấu, ô ô, có lẽ dễ rủa mệt mỏi, ngay tại đem đầu chôn ở ngực nàng im ắng co quắp, nhìn lấy làm cho đau lòng người.